Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, trong mật thêm dầu ngọt ngào ngọt tương đương. Đây là, Tô Trần kinh hỉ mà hỏi. Nhan Băng Tuyết cười cười. Nói, ta trước kia rất ưa thích chụp ảnh. Thường xuyên chính mình chụp hình. Cho nên thì làm cái phòng tối. Nơi này đều là ta từ nhỏ đến lớn ảnh chụp tương đương, nàng kỳ thật cũng có chút ngượng ngùng tại chia sẻ ảnh chụp, nhưng là lại hy vọng có thể để Tô Trần hiểu rõ chính mình càng nhiều. Lần thứ nhất mang lão công về nhà, đương nhiên là muốn cho hắn triển lãm chính mình từ nhỏ đến lớn hết thảy tương đương ảnh chụp cũng là tốt. Nhất hiện ra, Tô Trần rất kinh hỉ. Gian phòng này tổng thể đều là màu đỏ. Trung gian một sợi dây thừng phía trên treo ảnh chụp. Trên vách tường cũng có thật nhiều cái lớn khung hình. Bên trong thả đều là ảnh chụp. Bên kia còn có mấy quyển album ảnh. Xem ra Nhan Băng Tuyết là thật rất ưa thích chụp ảnh. Thế mà lưu lại nhiều như vậy dưới tấm ảnh tới. Suy nghĩ một chút trong nhà mình album ảnh. Một cái sách nhỏ liền có thể trăng xuống một nhà người ảnh chụp. Nhan Băng Tuyết trong phòng này ảnh chụp. Đoán chừng là hắn mười mấy hơn trăm lần. Tô Trần không nói chuyện. Mình tại trong phòng quay vòng lên. Nhan Băng Tuyết đầu tiên là nhìn trong chốc lát. Tự mình nhớ lại một chút. Sau đó thì đuổi theo Tô Trần tốc độ. Tại phía sau hắn giới thiệu với hắn. Cái này ảnh chụp là ta mới vừa vào đại học thời điểm đập. Bối cảnh là ta trường cũ. Tấm hình này là cha ta cho ta đập. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy trên tường tấm kia ngây ngô ảnh chụp. Đỏ mặt giới thiệu nói. Tô Trần cũng nhìn lấy tấm hình kia. Trong tấm ảnh Nhan Băng Tuyết mặc lấy một đầu màu trắng váy đầm, đứng tại cửa trường đại học phía dưới lộ ra hào phóng lại mang theo vài phần ngây ngô nụ cười. Chỉ là nhìn ảnh chụp, Tô Trần đều có thể cảm nhận được. Khi đó nàng vừa mới tiến đại học chờ mong cùng hưng phấn. Bất quá nhìn một chút, Tô Trần đột nhiên chu mỏ một cái. Xách một tiếng nói. Xách. Thật đáng tiếc. Hả? Đáng tiếc cái gì? Nhan Băng Tuyết hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Tô Trần nhìn lấy ảnh chụp nói. Ta lão bà lên đại học lúc ấy đẹp mắt như vậy. Xem xét cũng là hoa khôi. Đáng tiếc khi đó không có nhận biết lão bà. Không phải vậy ta đoán chừng ta đã sớm truy ngươi. Nhan Băng Tuyết thổi phù một tiếng bật cười. Nói. Nói bậy. Khi đó ngươi cần phải vừa lên cấp 3. Còn chưa trưởng thành đâu. Chính mình là 18 tuổi phía trên đại học. Tô Trần lúc ấy cần phải mới 15 tuổi. Không thành niên thế nào. Nam nhân từ nhỏ đến lớn đều ưa thích xinh đẹp nữ hài tử. Càng là khi còn bé, thì càng ưa thích xinh đẹp tỷ tỷ tương đương giống lão bà dạng này. Ta vài phút liền có thể. Chấm ngoặc kép. Tô Trần mà nói im bặt mà dừng. Mang trên mặt một tia mập mờ ý cười. Nhan Băng Tuyết tốt muốn biết hắn muốn nói gì. Trong lúc nhất thời vừa thẹn lại giận. Nhẹ nhàng nâng lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn đánh hắn một chút. Thật nhanh đi tới cái kế tiếp ảnh chụp trước. Tô Trần cười theo sau. Hắn làm sao như vậy hiếm có nhìn lão bà thẹn thùng dáng vẻ đâu. Tương đương đùa lão bà thật sự là quá thú vị tương đương ha ha tương đương a. Tô Trần đột nhiên kinh hô một tiếng. Đi ở phía trước Nhan Băng Tuyết lập tức quay đầu. Vừa nhìn thấy tấm hình kia. Nàng hiển nhiên giật nảy mình. Đi nhanh lên đi qua dùng thân thể ngăn trở. Thế nhưng là Tô Trần đã thấy. Giờ phút này chính cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Nhan Băng Tuyết mặt đều nhanh bắt kịp trong phòng ánh đèn một dạng đỏ lên. Nàng ánh mắt ngượng ngùng bốn phía để đó. Ngươi làm sao? Ngươi làm sao nhìn lung tung nha tương đương, lão bà? Không phải ngươi dẫn ta đến tham quan sao? Ta chẳng lẽ còn không thể tùy tiện nhìn à nha? Ta, ngươi, ai nha? Nhan Băng Tuyết thật sự là đời này đều không như thế thẹn thùng qua. Trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời. Tô Trần nhẹ nhàng đem cánh tay khoác lên trên vai của nàng. Cười nói, được rồi lão bà tương đương ta đều đã thấy. Ngươi cản trở vô dụng, nhanh nói cho ta một chút. Ngươi là lúc nào đập tấm hình này? Ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Nhan Băng Tuyết chậm rãi xoay người. Đứng ở Tô Trần bên người. đỏ mặt cùng hắn cùng một chỗ nhìn tấm kia thả siêu cấp lớn ảnh chụp. Trong tấm ảnh, Tô Trần ghé vào trên bàn học ngủ, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn ngồi tại cạnh giường, ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ đánh vào đến, rơi trên mặt của hắn. HD máy chụp hình phía dưới mang ra một vòng ánh sáng, tựa hồ đem tấm kia anh tuấn mặt rát lên một tầng ánh sáng dịu dịu. Loại này chụp ảnh tác phẩm hoàn toàn có thể lên quốc tế phát triển. Tô Trần chính mình cũng không phát hiện, hắn thế mà có thể đẹp trai thành dạng này. Nhìn lấy bàn học, hẳn là ta đại học thời điểm. Thế nhưng là ta làm sao một chút cũng không nhớ nổi. Lão bà, ngươi là làm sao chụp ảnh đến? Nhan Băng Tuyết gương mặt ửng đỏ, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn lấy tấm hình kia, nhếch môi nói, là chúng ta lần đầu gặp sau hơn nửa tháng. Ta khi đó đã trải qua thật lâu nội tâm dẫy dụa. Tuy nhiên ngươi là người sinh viên đại học, nhưng là ta thật quên không được giữa chúng ta. Chấm ngoặc kép, về sau, ta lấy hết dũng khí đi ngươi trường học, vốn là muốn đi tìm ngươi. Thế nhưng là lúc đó ở phòng học bên ngoài đập tới tấm hình này thời điểm, ta lại đột nhiên tỉnh táo lại. Ngươi vẫn là cái lên lớp ngủ gà ngủ gật đại học sinh a. Như thế hành lá Mỹ hảo thời khắc, liền nên làm những chuyện này. Cho nên, ta liền cầm lấy tấm hình này đi. Tô Trần nghe được lời nói này, tâm lý cùng mèo con gãi như vậy khó chịu, giờ khóc giờ cười nói ra, lão bà, người đây là cái gì não mạch kín nha? Người đem ta đập như vậy xuất khí. Chẳng lẽ ngươi lúc đó ý nghĩ không phải là gạch dưới gạch dưới gạch dưới đẹp trai như vậy nam nhân? Ta đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường, vội vàng đem hắn biến thành bạn trai của ta mới đúng a. Muốn là khi đó Nhan Băng Tuyết tìm đến hắn, hắn khẳng định cũng sẽ thích Nhan Băng Tuyết. Nói không chừng bọn họ sớm thì đã kết hôn rồi. Thế nhưng là Nhan Băng Tuyết lại cũng không hối hận. Lắc đầu nói, không, ta cảm thấy như bây giờ càng tốt hơn. Ta không có quấy rầy ngươi đại học sinh hoạt, để ngươi nắm giữ một đoạn trong đời chân quý lại cùng người khác không khác đại học kinh lịch. Mà lại sau khi ngươi tốt nghiệp chúng ta vẫn là ở cùng một chỗ nha. Đây là kết quả tốt nhất tương đương. Tô Trần nhìn một chút tấm hình kia, lại quay đầu nhìn về phía Nhan Băng Tuyết. Trong lòng của hắn là cảm động. Tuy nhiên dựa theo ý nghĩ của hắn, đại học thì cùng Nhan Băng Tuyết nói chuyện yêu đương, cùng một chỗ nuôi dưỡng đoàn đoàn nhạc nhạc cũng rất hoàn mỹ. Nhưng là lão bà vô tư phụng hiến, càng thêm để trong lòng hắn động dung. Sách tương đương hắn thế nào thì may mắn như vậy đâu. Có thể gặp được đến như thế quan tâm tốt lão bà tương đương. Hai người tiếp tục xem ảnh chụp. Tô Trần đi lật album ảnh thời điểm, phát hiện một đống Nhan Băng Tuyết khi còn bé ảnh chụp. Theo trẻ sơ sinh thời kỳ đến 10 tuổi khoảng chừng đều có. Hắn đối những hình kia mới là thật yêu thích không buông tay. Nhất là lão bà 1-2 tuổi thời điểm, cùng đoàn đoàn quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Đáng yêu ghê gớm tương đương, lão bà, ta thật cảm tạ nhạc phụ nhạc mẫu. Tô Trần từ đáy lòng nói. Nhan Băng Tuyết cười cười, nói, cảm tạ cha mẹ cái gì? Đem ta xinh đẹp mắt như vậy sao? Nàng nói xong, chính mình không nhìn được trước xấu hổ. Đối với mình Nhan chị, nàng luôn luôn tự tin. Đối với người khác trước mặt cũng từ trước tới giờ không che lấp. Nhưng là cùng Tô Trần nói như vậy, luôn cảm giác có chút không có ý tứ. Tô Trần cười rộ lên, ha ha tương đương lão bà. Ta chỉ là muốn cảm tạ nhạc phụ nhạc mẫu đem ngươi bảo hộ thật tốt. Không để cho ngươi yêu sớm. Không phải vậy thì không tới phiên ta. Không nghĩ tới lão bà như thế tự luyến a tương đương. Nhan Băng Tuyết phát hiện mình nghĩ xấu, ngượng ngùng nhìn hắn một cái. Áo não nói, Tô Trần, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.